Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1293, chương 1293, Angelica kiên trì. Góc truyện audio.com, khoảng cách Miami cảng không xa Tây Ban Nha trong tu đạo viện. Lớp tối đã kết thúc, phòng cầu khẩn cửa gỗ mở ra, người mặc hắc bào, đầu đội khăn đen, các nữ tu sĩ nối đuôi nhau mà ra, trong toàn bộ quá trình, không ai nói chuyện. Tất cả mọi người trầm mặc hướng về riêng phần mình gian phòng đi đến. Angelica đi ở bên cạnh cuối cùng, nàng thần sắc có vẻ hơi lo lắng. Buổi trưa hôm nay, một mực chiếu cố nàng lớn lên mama ngã bệnh, không muốn ăn đồ vật càng không muốn uống nước. Nàng lúc đó liền nghĩ đi cảng khẩu khu quần cư đi tìm bác sĩ tới, cho mama xem bệnh, nhưng mà lại bị nàng mama cự tuyệt. Dùng mama mà nói, chính là nàng đã thấy thiên đường chi quang đang tại lập lòe, nàng đã dự cảm được chính mình sắp rời đi trong nhân. Thế, xem như một cái thành tín tu nữ tới nói, Angelica hẳn là vì mama cảm thấy vui vẻ, dù sao. Nàng tin tưởng vững chắc bằng vào mama cái kia thành tín tín ngưỡng, sau khi chết nhất định sẽ quay về đến chủ ta ôm ấp hoài bão. Nhưng mà, xem như một cái bị mama nuôi lớn hài tử, Angelica không cách nào cứ như vậy trơ mắt nhìn đem chính mình nuôi dưỡng đại mama cứ như vậy rời đi trong nhân thế, nàng còn muốn làm tiếp vừa làm cố gắng cuối cùng. Nghĩ tới đây, Angelica tại một cái chỗ ngã ba chỗ cải biến chỗ cần đến của mình, nàng muốn đi tìm tu đạo viện viện trưởng, Jenny nữ sĩ. Đông đông đông, đi tới phòng viện trưởng, Angelica có chút bất an gõ cửa gỗ. Đi vào, theo bên trong truyền đến âm thanh, Angelica đẩy cửa gỗ ra, đi vào. Bây giờ, một cái người mặc tu nữ phục dáng người có chút hơi mập trung niên nữ nhân đang ngồi ở phía trước bàn của mình, mượn ngọn nến ánh sáng, viết đồ vật gì. Nghe được truyền đến tiếng bước chân, nữ viện trưởng nhẹ nhàng buông xuống trong tay bút lông chim, nhìn về phía Angelica. Angelica, sao ngươi lại tới đây? Là mama đã xảy ra chuyện gì sao? Không, kỳ thực ta còn không có trở về, ta cũng không biết mama tình huống hiện tại thế nào. Angelica có chút do dự hồi đáp, vậy ngươi tới tìm ta là có chuyện gì không? Nữ viện trưởng vấn đạo, viện trưởng ta nghĩ bây giờ đi bến cảng một chuyến, thỉnh Curtis bác sĩ đến xem mama. Angelica cắn cắn tuy thuần, nói, hiện tại sao? Nữ viện trưởng nhìn một chút đen như mực ngoài cửa sổ, nàng thật sự có chút lo lắng Angelica an toàn. Dù sao ở đây không phải châu Âu đại lục, ở đây chỉ là một chỗ mắt cá hỗn tạp hải ngoại thuộc địa, đơn giản tới nói, ở đây thậm chí có thể xưng là một cái pháp ngoại chi địa. Trở về người nơi này cũng là những người nào? Phá sản nông dân, đánh cướp hải tặc, trong mắt chỉ có kim tệ thương nhân, còn có những cái kia vì này một số người cung cấp phục vụ có kỹ thuật nữ nhân. Đơn giản tới nói, kẻ trộm cường đạo ở đây khắp nơi có thể thấy được. Tuy ở đây xem như Tây Ban Nha thuộc địa, quả thật có một cái Tây Ban Nha binh doanh trú đóng ở đây, nhưng mà những tên kia dưới tình huống bình thường thì sẽ không xuất động, chỉ có phát sinh đại phản loạn hoặc đại bạo động thời điểm, bọn hắn mới có thể đứng ra trấn áp. Thời gian khác bọn hắn biết thành thành thật thật chờ tại trong quân doanh, tuyệt đối sẽ không đi ra nhiều chuyện. Một nữ nhân mất tích đối bọn hắn tới nói, không tính là cái đại sự gì, cũng không có ai sẽ vì chuyện như vậy xuất động quân đội, cho nên, nữ viện trưởng thật sự không muốn để cho Angelica bây giờ đi bến cảng bên kia. Nhưng mà, nàng cự tuyệt vừa định muốn nói ra miệng thời điểm, bỗng nhiên thấy được Angelica trên mặt cái kia quật cường thần sắc. Trong nháy mắt nàng cải biến chủ ý, không sai, xem như viện trưởng nàng chính xác có thể cự tuyệt Angelica thỉnh cầu, nhưng mà xem như nhìn xem Angelica lớn lên tu nữ, nàng hiểu hơn Aisala Mama đối với Angelica đến cùng ý vị như thế nào. Nàng tin tưởng cho dù chính mình cự tuyệt Angelica thỉnh cầu, cuối cùng nàng vẫn sẽ vụng trộm chuồn đi. Không vì cái gì khác, chỉ vì Aisala Mama là đem Angelica nuôi lớn người. Đối với Angelica tới nói, Aisala Mama chính là nàng người nhà, duy nhất người nhà. Tốt a, ta đồng ý thỉnh cầu của ngươi. Nữ viện trưởng thở dài, tiếp đó đứng dậy, ngăn trở cao hứng bừng bừng. Angelica, đừng vội đi bến cảng, đem cái này cầm lên. Nữ viện trưởng vừa nói, một bên từ bên cạnh trên giá sách lấy xuống một thanh trường kiếm đưa cho Angelica. Cầm lên nó, mặc kệ là dùng để chống cự, vẫn là dùng để giải thoát, nó sắc bén đều sẽ là ngươi cần có ân. Angelica nhẹ gật đầu, tiếp đó từ viện trưởng trong tay, nhận lấy thanh trường kiếm kia. Nàng biết mình viện trưởng nói tới giải thoát là có ý gì, vậy đại biểu xấu nhất tình huống xuất hiện. Cũng đại biểu cho, nàng sẽ vì này mà đánh đổi mạng sống đánh đổi. Những thứ này nàng cũng biết, nhưng mà Angelica không có lựa chọn nào khác, để cho nàng trơ mắt nhìn chiếu cố mình lớn lên mama cứ như vậy rời đi nàng. Nàng làm không được, cầm lấy trường kiếm, Angelica hướng về phía viện trưởng cáo biệt phía sau, đi ra ngoài cửa. Chờ một chút, viện trưởng lần nữa gọi lại Angelica, tiếp lấy đem một kiện thật dài đấu bổng màu đen khoác ở trên người nàng. Bên ngoài lạnh, chú ý một chút. Cảm ơn ngươi, viện trưởng. Angelica đương nhiên biết đó cũng không phải cái gì chống lạnh áo choàng, cái này hoàn toàn chỉ là vì che đậy thân hình của nàng, để cho người ta khó mà phân biệt giới tính của nàng, mới làm như thế. Miami chỗ á nhiệt đới, cho dù là bây giờ đã tiến nhập cuối thu, nhưng mà thời tiết vẫn như cũ ấm áp, lạnh. Đó là không tồn tại. Nữ tu đạo viện trưởng Mục đưa người khoác đấu bồng đen Angelica bước nhanh rời đi chính mình phòng viện trưởng, chậm rãi thở dài. Nàng không phải là không thể được lại để vài tên tu nữ bồi Angelica cùng đi, nhưng mà... Vậy thì thế nào đâu? Đối mặt những cái kia vô pháp vô thiên gia hỏa, một nữ nhân cùng một đám nữ nhân có khác nhau sao? Thậm chí, người càng nhiều thời điểm, mục tiêu sẽ càng lớn một chút, đó mới là nữ viện trưởng cố hết sức tránh khỏi sự tình. Xin tha thứ nàng ích kỷ, dù sao, nàng là viện trưởng, nàng muốn vì tất cả tu nữ cân nhắc. Mà giờ khắc này, Angelica đã đi ra tu đạo viện. Bởi vì tu đạo viện thị thế nguyên tắc trên cơ bản. Căn này Tây Ban Nha tu đạo viện là xây ở rời xa cảng khẩu trong một chỗ núi rừng. Nơi này cách cảng khẩu khu quần cư có chừng trên dưới 5 km đường đi, nếu như là ban ngày còn tốt một chút. Nhưng là bây giờ là ban đêm, là không có đèn đường thế kỷ 17 ban đêm. Bất quá còn tốt chính là tu đạo viện chỗ núi rừng bên trong thế núi cũng không phải rất dốc dĩu, hơn nữa, hôm nay khó được là một cái vạn dặm không mây thật là tốt thời tiết mượn đầy trời tinh đấu cùng ánh trăng trong sáng Angelica vẫn là có thể thấy rõ ràng trong núi những cái kia đường mòn. Người khoác đấu bồng màu đen tay cầm trường kim Angelica cứ như vậy chậm rãi từng bước đi xuống núi. Nàng, vì mình mama, như thế nào lại để ý cái này một chút nho nhỏ gian khổ đâu. Cách chương.